Thứ hai, ngày 27 tháng 8 năm 2017. Đồn cảnh sát ở Corning, New York nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông. Anh ta đến nhà bạn thân và cảm thấy có nhiều điều bất thường nên quyết định báo cảnh sát. Qua ô cửa kính, cảnh sát nhìn thấy thi thể một phụ nữ nằm bất động ngay cầu thang với một sợi dây trên cổ. Rất có thể, người này đã tự mình tìm đến cái chết. Người thân, bạn bè đều không tin cô ấy lại tự vẫn, vì chỉ mới hôm trước, cô còn tổ chức một bữa tiệc vui vẻ. Thật khó để tưởng tượng, một người phụ nữ mạnh mẽ, tràn đầy sức sống lại tự kết liễu cuộc đời mình theo cách này. Khả năng rất cao là bị sát hại, và những thứ trước mắt chỉ là hiện trường giả. Vậy sự thật là gì? Bạn đang nghe Hộp Đen từ VN Express, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. Người bị giết hại là Michelle Ryder, một giáo sư ngôn ngữ tại trường Đại học New York. Michelle hiện là mẹ đơn thân, ở cùng cô con gái út 14 tuổi. Michelle luôn được mọi người yêu quý vì thông minh, giỏi giang, có cách nuôi dạy con tốt. Chuyện cô tử vong tại nhà với sợi dây ở cổ là một cú sốc với tất cả mọi người. Thanh tra phụ trách điều tra Jeff Spaulding không nghĩ rằng Michelle tự tử. Đội điều tra cũng không tìm ra dấu vết để kết luận điều này. Nhưng họ gom nhặt được những chi tiết cho thấy có người đã cố gắng tròng sợi dây vào cổ nạn nhân. Các cảnh sát đặc biệt lo lắng khi không thấy sự hiện diện của cô con gái út. Một ngày sau, họ nhận được một cuộc gọi từ cô con gái thứ hai, Carrie. Cô bé bảo mình đang ở trường đại học và đã nghe tin dữ của mẹ. Đừng quá lo lắng. Carrie bảo với cảnh sát em gái đang ở cạnh cô. Khi trình bày với cảnh sát, Carrie không thể kìm nén nỗi buồn khi hay tin mẹ qua đời. Cô cho biết mình rất hiểu vì sao mẹ lại tự vẫn. Trước ngày xảy ra án mạng, Carrie về nhà tại Corning và ngủ lại một đêm rồi đến trường đại học. Nhưng cô đã không được chào đón. Michelle đã không tiếc lời chửi mắng con gái vì cho rằng cô cùng cha đang bày mưu hãm hại mình. Carrie cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Cô quyết định rời nhà đến Rochester cùng em gái. Cô bé chẳng thể ngờ đó là lần cuối cùng gặp mẹ. Nhưng cảnh sát đã nhanh chóng nhận ra nhiều chỗ bất hợp lý trong lời khai của Carrie. Michelle đã có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ cùng bạn bè và con gái út vào hôm trước. Sao cô ấy lại có thể tức giận hay buồn bã ngay sau đó được? Michelle và chồng cũ đã trải qua cuộc chiến pháp lý căng thẳng để giành quyền nuôi con. Nhưng không ai tin rằng người phụ nữ này trở nên suy sụp và bất ổn sau mọi chuyện. Ngược lại, chính những khó khăn càng khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Người bạn thân của Michelle chia sẻ: I never believed it. Tôi không bao giờ tin rằng bạn mình có thể chọn cách kết liễu sự sống. Cô ấy đang có một cuộc sống tuyệt vời, một sự nghiệp thành công. Michelle không thể tự vẫn sau rất nhiều năm cố gắng vượt qua những khó khăn được. Trong quá trình khám nghiệm tử thi, cảnh sát phát hiện vết xước tại cằm của Michelle. Họ đoán đây là vết thương xuất hiện trong quá trình giằng co giữa nạn nhân và hung thủ. Cảnh sát đinh ninh, ban giám định sẽ kết luận 100% đây là một vụ giết người. Nhưng đáng ngạc nhiên, cơ quan điều tra lại đưa ra thông báo chưa thể xác định rõ đây là giết người hay tự sát. Khám nghiệm tử thi cho thấy Michelle qua đời vào đêm ngày 26 tháng 8 hoặc sáng hôm sau do ngạt thở. Nhưng vì sao dẫn tới ngạt thở thì vẫn chưa có câu trả lời. Tuy nhiên, không cần phải chờ tới kết quả giám định cụ thể, mẹ của Michelle đã biết kẻ đáng ngờ nhất là ai. Đó là Lloyd, chồng cũ của Michelle. Thế nhưng người này lại có bằng chứng ngoại phạm vô cùng hoàn hảo. Thời điểm phát hiện thi thể, anh ta đang ở California. nơi cách Corning 4.000 cây số. Lloyd sẽ không đủ thời gian để ra tay rồi di chuyển xa như vậy. Carrie đã khai với cảnh sát rằng thời điểm cô trở về nhà tại Corning, cha mình đã đến California để phỏng vấn xin việc. Trước đó vào thứ Bảy, Lloyd đã ở Rochester, cách đó 150 km, giúp con gái chuyển nhà sau khi lên đại học. Carrie khai rằng sau khi giúp mình chuyển nhà, cha cô đã thuê một khách sạn và nghỉ ngơi cả đêm trước khi lên đường vào hôm sau. Lloyd nhận tin vợ cũ qua đời sau khi trở lại bờ đông. Tuy nhiên, mặc cho việc vợ cũ đã mất, Lloyd vẫn miêu tả về cô với những lời tiêu cực, rằng Michelle lúc nào cũng có những cơn bực tức vô cớ, bạo lực và thích kiểm soát người khác. Trong buổi điều tra, Lloyd cũng đưa ra những bằng chứng quan trọng để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Anh ta khai y hệt những gì con gái mình đã nói với cơ quan điều tra. Lloyd còn đưa ra tờ biên lai xác nhận thanh toán của khách sạn. Nhưng video trích xuất lại cho thấy mâu thuẫn. Lloyd đã ở cùng xe với Carrie trong buổi tối, nhưng sau đó anh ta rời đi và không hề ở lại khách sạn. Chỉ có điện thoại trong phòng cả đêm, còn người thì không. Anh ta đã đi đâu? Cho đến 6 giờ 30 phút hôm sau, người ta mới thấy Lloyd đỗ xe ở khách sạn. Như vậy, cảnh sát có thể chắc chắn rằng Lloyd đã nói dối. Họ bắt đầu điều tra về Lloyd. Tình hình tài chính của người này không ổn định. Anh ta đang nợ tín dụng đến 100.000 đô la. Mỗi tháng, Lloyd còn phải chu cấp cho con 6.000 đô la. Cảnh sát cũng biết được rằng, trong trường hợp Michelle qua đời, số tiền bảo hiểm 260.000 đô la khả năng cao cũng sẽ thuộc về anh ta. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến Lloyd lên kế hoạch sát hại vợ. Nhưng tất cả vẫn chỉ là suy đoán của cảnh sát. Họ cần bằng chứng cụ thể hơn. Nửa tháng sau cái chết của Michelle, cảnh sát tiến hành nghe lén điện thoại giữa Lloyd và cô con gái thứ. Họ đã nghe được một chi tiết rất quan trọng. Từ lúc mẹ mất, không ngày nào là cô không thấy hoảng sợ và lo lắng. Cảnh sát càng hy vọng trong cuộc gọi kế tiếp, Carrie sẽ nói chi tiết và cụ thể hơn. Họ sắp xếp một cuộc gặp với Carrie. Bằng cách này, Lloyd sẽ đánh hơi thấy nguy hiểm và gọi điện cho con gái. Và đúng là tên này đã gọi. Hello? Với giọng điệu dè chừng và trấn an con gái mình, Lloyd thậm chí bảo con gái tốt nhất là đừng đi gặp cảnh sát. Sau khi nghe lén cuộc hội thoại giữa hai cha con, cảnh sát vẫn còn nhiều nghi ngờ. Nhưng phía pháp y đã đưa ra kết luận, nên họ không thể yêu cầu điều tra thêm. Lúc này, thi thể của Michelle đã được hỏa táng, nhưng vết xước trên cằm và một vết xuất huyết ngay mắt đã khiến cảnh sát kiên trì tìm đến một phương án khác. Họ bèn nhờ tới một nhà nghiên cứu pháp y tư nhân xem xét lại lần cuối liệu Michelle có bị sát hại hay không. Sau một hồi, vị này kết luận đây là một vụ giết người. Michelle đã bị siết cổ cho đến chết. Và đó là tất cả những gì cảnh sát chờ đợi để chính thức đối đầu với cha con nhà Lloyd. Ngày 24 tháng 1 năm 2018, 5 tháng sau cuộc phỏng vấn, hai điều tra viên xuất hiện tại văn phòng Lloyd làm việc. Cùng lúc đó, hai cảnh sát tìm thấy Carrie tại nơi cô thực tập ở New York. Các thanh tra đề nghị kiểm tra Lloyd bằng máy nói dối. Tên này tỏ ra vô cùng tự tin. Nhưng ngược lại với cha mình, cô con gái tỏ ra lo sợ. Và cuối cùng, cô ta thú nhận cha mình đã thật sự có mặt tại Corning vào ngày xảy ra án mạng. Từ Rochester đến Corning chỉ mất có một tiếng. Anh ta hoàn toàn có thể di chuyển đến nhà vợ cũ và kịp gây án trước khi đến California. Chính Carrie là người mở cửa đưa Lloyd vào nhà. Khi Michelle nhìn thấy chồng cũ trong phòng mình, cô đã không khỏi ngạc nhiên. Vẫn như mọi lần, hai người vừa gặp đã rơi vào cãi vã. Sau đó Lloyd bóp cổ vợ mình cho đến chết. Tại đồn cảnh sát, Carrie thú nhận hết mọi sự thật trong tiếng nấc nghẹn ngào. Sau khi nhận được sự giúp sức từ con gái, tên này vạch ra kế hoạch giết người, rồi dựng hiện trường giả, giống như một vụ tự sát. Ông ấy bịt miệng mẹ lại bằng một cái khăn để bà ấy im lặng, rồi lấy một sợi dây vòng quanh cổ bà ấy sau khi đã tắt thở. Trong lúc Lloyd xông vào phòng vợ cũ thực hiện tội ác, Carrie đã ở dưới nhà trông chừng cô em gái đang ngủ trong phòng khách. Tiếng kháng cự của mẹ đã làm cô con gái út thức giấc. Nhưng Carrie nhanh chóng đưa em gái ra xe, để lại người mẹ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Khi xong việc, Lloyd lẻn ra sau nhà, đi vòng ra hướng khác, rồi trèo vào cốp xe Carrie đang đậu. Dĩ nhiên, cô con gái 14 tuổi không hề hay biết cha mình đang ở phía sau xe. Cuối cùng, Carrie đã chọn nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng lúc này, tại New Jersey, Lloyd đã biến mất sau lời hứa kiểm tra nói dối. Dựa trên hoạt động của điện thoại, cảnh sát xác định hắn đang ở trung tâm thành phố. Họ tìm đến một bãi giữ xe nơi Lloyd đang có mặt. Tên này đứng trên sân thượng, đe dọa sẽ nhảy xuống nếu cảnh sát đến gần. Suốt 2 tiếng đồng hồ, Lloyd trong bộ dạng bất cần, chán nản, liên tục đối thoại với cảnh sát. Khoảnh khắc hắn ta quay lưng lại để chuẩn bị nhảy xuống, một cảnh sát đã nhanh trí nhào tới khống chế tên sát nhân. Lloyd bị bắt ngay sau đó. Cô con gái Carrie sau đó cũng bị bắt giữ với cáo buộc giết người cấp độ 2. Các chuyên gia cho rằng Carrie đã bị cha mình thao túng, dẫn đến quyết định giúp cha giết mẹ. Carrie có khả năng sẽ ở sau song sắt 15 năm. Nhưng nếu cô ấy chịu đứng ra làm chứng chống lại cha mình, mức án này sẽ khác. Ngược lại, nếu khai man, hình phạt lúc này có thể lên đến 25 năm. Một lần nữa, cô gái trẻ phải lựa chọn một trong hai. Carrie đã đấu tranh tâm lý suốt vài tuần trước khi quyết định sẽ đứng ra chống lại cha mình. Điều này có thể hiểu được khi cô đã trở thành cánh tay đắc lực của cha mình trong vụ sát hại này. Carrie thậm chí còn phụ giúp cha di chuyển thi thể của mẹ để tạo hiện trường giả. Chúng tôi kéo mẹ đến một góc, sau đó cha buộc một sợi dây tại thanh lan can. Ông ấy nhấc mẹ tôi lên và để mẹ lơ lửng. Trong suốt quá trình đó, Carrie không ngần ngại chạm lên thân xác lạnh lẽo của mẹ mình, người đã nuôi cô khôn lớn suốt bao năm. Nhưng tấn bi kịch này bắt nguồn từ khi nào? Tại sao Lloyd lại có thể xúi giục con mình giết mẹ dễ dàng như vậy? Quay ngược thời gian, năm 1989, thiếu niên 16 tuổi Lloyd cảm nắng đàn chị khóa trên là Michelle. Họ có kết thúc thật đẹp khi về chung nhà năm 1991, ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Vài năm sau đó, những đứa con lần lượt ra đời. Chúng lớn lên trong tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Tuy nhiên, Lloyd có chút bất thường. Thời gian đầu, tên này là người cha tốt, biết yêu thương vợ con. Nhưng càng về sau, hắn lại lộ bản chất của một kẻ bạo lực, hay đánh đập và mắng chửi các con. Thậm chí, Lloyd có dấu hiệu xâm phạm những đứa trẻ. Cuộc sống hôn nhân của họ cứ thế trôi qua bình thường cho đến năm 2007. Trong dịp lễ tạ ơn, Michelle đột nhiên cắt đứt liên hệ với cha mẹ ruột. Đó là lúc hôn nhân của họ rạn nứt. Mẹ của Michelle nhớ lại: tôi nghĩ tên đó đã đe dọa con gái mình và đánh đập lũ trẻ, hoặc có khi hắn cũng đã từng đánh đập con tôi. Lloyd đã đe dọa đủ đường rằng nếu Michelle liên lạc với mẹ cô và dẫn các con trở về đó, hắn sẽ không tha cho cô. Năm 2008, Lloyd tìm được công việc mới ở New Jersey. Hắn không ngần ngại dứt áo ra đi, bỏ lại Michelle và ba con gái nhỏ. Nhưng khoảng thời gian đó lại là lúc Michelle cảm thấy hạnh phúc nhất. Sau khi chồng bỏ đi, cô ấy dường như thư giãn và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Cho đến năm 2013, Lloyd lại trở lại sau 5 năm bặt vô âm tín. Hai người lúc này mới chính thức ly hôn. Michelle cũng chuyển đến một căn nhà mới cùng các con. Nhưng vấn đề lúc này mới thật sự bắt đầu. Lần trở lại này, Lloyd muốn giành toàn bộ quyền nuôi con từ vợ. Hắn không ngừng sử dụng hệ thống pháp lý để bắt đầu cuộc chiến. Họ đã nộp tất cả 26 bộ hồ sơ ra tòa. Đây là một con số nhiều không tưởng so với những cặp đôi đang tranh chấp ly hôn. Michelle tố chồng cũ đang cố gắng đổ tội cho cô để không phải chu cấp tiền nuôi con. Trong khi đó, Lloyd liên tục buộc tội Michelle vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Đáng sợ hơn, hắn còn tìm cách dụ dỗ lũ trẻ chống lại mẹ mình. Cuộc chiến pháp lý kết thúc là khi người con gái lớn chuyển đến sống với cha. Người con thứ hai là Carrie chuẩn bị vào đại học nên sẽ không ở với bên nào. Cô con gái 14 tuổi thì ở cùng mẹ như bao năm qua. Suốt một quãng thời gian dài, khắp vùng Corning, đi đâu người ta cũng bàn tán về vụ ly hôn ồn ào này. Đến tháng 8 năm 2017, một vấn đề khác lại xảy ra. Michelle không thể liên lạc được với chồng cũ. Những tin nhắn hay cuộc gọi đều không có phản hồi. Có thể Lloyd đang xảy ra chuyện, hoặc cũng có thể hắn đang cố tình trốn việc chu cấp cho con. Hắn như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Điều này khiến Michelle bất ngờ. Nhưng sau một thời gian, cô lại thấy vui vẻ. Tệ hại thay, đó lại là những giây phút vui vẻ cuối cùng. Trước khi vụ án xảy ra một tuần, Lloyd đã đến gặp Carrie. Trước mặt con gái, hắn thú nhận mình không đủ khả năng hàng tháng đưa tiền cho mẹ. Ông ta hoàn toàn rơi vào bế tắc. Và rồi, Lloyd bắt Carrie phải đưa ra một lựa chọn điên rồ. Một là cô phải chứng kiến cha đẻ vì túng quẫn mà tự tử. Hai là cô phải giúp sức cha lập kế hoạch giết mẹ. Vì chỉ khi Michelle chết đi, ông ta mới không phải áp lực hàng tháng chu cấp tiền cho vợ cũ. Cuối cùng, bạn biết đấy, cô con gái đã chọn cách thứ hai. Carrie đã có nhiều năm gắn bó với mẹ trước khi chuyển đến ở với Lloyd trong một thời gian ngắn. Nhưng cô vẫn tàn nhẫn tiếp tay cho cha để giết người đã mang nặng đẻ đau mình. Các chuyên gia cho rằng Carrie đã thật sự bị tẩy não. Có một định nghĩa cụ thể cho những điều mà Lloyd đã làm với con gái mình. Đó là parental alienation. Hội chứng này xảy ra khi một trong hai người bố và mẹ thao túng tâm lý để con gái trở nên xa lánh, ghét bỏ người còn lại. Lloyd đã lợi dụng chuyện xảy ra giữa Carrie và mẹ để khống chế con gái mình. Hai năm trước, Carrie và mẹ mình từng có lần tranh cãi gay gắt. Trong lúc Michelle đang lùi xe ra, cô con gái đã chạy đến chặn đầu xe mẹ mình và Michelle đã phanh không kịp. May mắn là cô con gái không bị thương gì cả. Nhưng Lloyd đã dựa vào chi tiết đó để tiêm nhiễm vào đầu cô, ý nghĩ rằng mẹ không thương và có ý định tấn công mình. Sau bước làm con gái trở nên căm ghét mẹ, Lloyd đưa ra kế hoạch giết người và bảo con làm trợ thủ. Carrie cho rằng bản thân đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng để buộc tội Lloyd thì những lời khai của Carrie vẫn chưa đủ. Họ cần nhiều bằng chứng hơn thế. Lúc này, cảnh sát đã kiểm tra quần áo mà Michelle mặc trong ngày xảy ra án mạng. Họ phát hiện DNA của Lloyd trên đó. Lloyd đã nhận tội. Hình phạt cho hắn là tù chung thân, không ân xá. Đến những phút cuối tại phiên tòa, tên này vẫn khăng khăng đổ hết trách nhiệm cho vợ cũ. Hắn cho rằng mình giết Michelle thực chất là để bảo vệ các con. Về phần cô con gái, do cũng là nạn nhân của Lloyd, Carrie bị kết án tội ngộ sát cấp độ 2. Đầu năm 2020, cô được trả tự do. Nhưng có lẽ hình phạt của cô sẽ không dừng lại ở đó. Carrie sẽ sống suốt đời với nỗi dằn vặt vì đã tiếp tay sát hại mẹ mình.